Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1503, đến trận đạo thành. Trong xe ngựa, theo Khương Linh Nhi đem chuyện này đáp ứng, Tiêu Động Trần cũng dần dần yên tâm, đây đã là hắn và Khương Linh Nhi sống chung ngày thứ 5. 5 ngày tới tiếp xúc, hắn cũng coi là đối với Khương Linh Nhi có một ít biết. Chỉ cần Khương Linh Nhi đáp ứng, khẳng định liền sẽ không nói ra đi. Tốt lắm, đã như vậy, Linh Nhi, tiếp theo ta giống như ngươi nói chuyện thứ hai. Tiêu Động Trần mở miệng nói, Khương Linh Nhi dương mắt nhìn Tiêu Động Trần, ngươi bây giờ tu vi là thông huyền đỉnh phong cảnh, nhưng là công pháp tu hành quá kém, căn bản là không có cách thất xứng với ngươi chu tước thần thể. Cho nên tiếp theo ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp. Bộ công pháp kia ngươi cũng giống vậy không thể nói cho những người khác. Tiêu Động Trần trầm giọng nói, Khương Linh Nhi có chút yên lặng, sau đó gật đầu một cái, bởi vì lúc trước Tiêu Động Trần lời muốn nói những lời đó. Cho nên bây giờ nàng phản mà không có khẩn trương như vậy. Được, ngươi trước nhắm mắt lại đi, khẩn thủ tâm thần, Tiêu Động Trần nói một câu, Khương Linh Nhi gật đầu một cái, an tĩnh nhắm mắt lại, có thể thấy, nàng tuyệt đẹp trên gò má, nhắm mắt lại chính đang khẽ run, hiển nhiên hay lại là trong lòng có chút khẩn trương, Tiêu Động Trần nhẹ phun một ngụm khí, có chút trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên chỉ một cái, đầu ngón tay rơi vào Khương Linh Nhi kia như dương chi bạch ngọc trắng tinh trên trán. Ong ong ong, trong nháy mắt mà thôi. Bên trong xe ngựa thì có khác thường ba động nhộn nhạo. Tiêu Động Trần trên đầu ngón tay hồng quang đại phóng, giờ ở Khương Linh Nhi trên trán, đồng thời đem đại lượng tin tức truyền vào Khương Linh Nhi trong đầu. Như vậy quá trình một mực kéo dài ước chừng 5 phút thời gian. Sau 5 phút, Tiêu Động Trần đầu ngón tay ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm. Chợt Tiêu Động Trần rời đi ngón tay, hô, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, mới vừa rồi đem công pháp truyền vào Khương Linh Nhi trong đầu. Mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại có nguy hiểm rất lớn tính. Dù sao bây giờ Khương Linh Nhi vẫn chỉ là thông huyền đỉnh phong cảnh mà thôi. Tự thân không có thần thức, toàn bộ đầu cũng cực kỳ yếu ớt, mà hắn truyền lại công pháp lại rất là phức tạp cùng cao thâm. Cho nên trong này nguy hiểm tính có thể tưởng tượng được. Ở Tiêu Động Trần rời đi ngón tay sau, Khương Linh Nhi cũng mở mắt lần nữa, ánh mắt của nàng mang theo một ít mệt mỏi, mới vừa rồi 5 phút, đối với nàng mà nói giống như là quá khứ thời gian một năm lâu như vậy. Nàng chỉ có thể cảm nhận được có một con màu đỏ thẫm tước chim ở trong óc nàng qua lại bay xoáy. Loại cảm giác đó, để cho nàng hiện tại cũng vẫn còn có chút chóng mặt. Như thế nào đây? Tiêu Động Trần nhìn Khương Linh Nhi hỏi, bộ công pháp kia tên, là Chu Tước Thánh Kinh sao? Khương Linh Nhi hỏi, không sai, chính là Chu Tước Thánh Kinh. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, Chu Tước Thánh Kinh, đúng là hắn tại tu chân giới lúc từ Chu Tước trong thánh địa lấy được công pháp. Chu Tước tiên tử tu đi chính là chỗ này bộ Chu Tước Thánh Kinh. Cho nên hắn mới sẽ đem bộ công pháp kia truyền cho Khương Linh Nhi. Nhất định phải nhớ, muôn ngàn lần không thể để cho người khác biết ngươi tu hành là bộ công pháp kia. Tiêu Động Trần vẻ mặt ngưng trọng nói, Khương Linh Nhi nghe vậy nặng nề gật đầu một cái, trong mắt càng là lộ ra kiên định ánh sáng. Được, bây giờ cũng coi là đều không khác mấy, chính ngươi lĩnh hội một chút bộ này Chu Tước Thánh Kinh đi. Có cái gì không hiểu địa phương, có thể hỏi ta, Tiêu Động Trần nói, Khương Linh Nhi đáp ứng, sau đó lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu thử vận chuyển Chu Tước Thánh Kinh bộ công pháp kia. Đối với trong xe ngựa đã phát sinh hết thảy. Bên ngoài xe ngựa Khương Nghĩa cùng Khương Chí Đạt đến cũng căn bản không rõ ràng. Ở hai người cưỡi xuống, lại qua nửa ngày, rốt cuộc đến trận đạo bên ngoài thành, coi như toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong cũng hạng hàng đầu siêu cấp đại thành thành phố. Trận đạo thành chiếm diện tích tự nhiên cực kỳ kinh người. Thành thị trung có vô số tu sĩ, rải rác ở các nơi. Trong xe ngựa, Khương Linh Nhi không chớp mắt, đang cùng Tiêu Động Trần bàn luận cái gì, nửa ngày đến, nàng cũng coi là đem Chu Tước Thánh Kinh đại thể lãnh hội một phen. Tối thiểu đã đạt tới nhập môn tiêu chuẩn. Linh Nhi, trận đạo thành đến, đang lúc này, bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên truyền tới Khương Nghĩa thanh âm. Khương Linh Nhi nghe vậy sắc mặt vui mừng, ở đối diện nàng, Tiêu Động Trần cũng ánh mắt có chút sáng lên. Trận đạo thành, rốt cuộc đến, Phong gia ở nơi này trận đạo trong thành, bây giờ hắn đã thuận lợi đến trận đạo thành, cũng hẳn đi gặp một lần Phong Lạc Lưu Ly cùng Thắng Thất. Ỷ Thiên ca ca, trận đạo thành đến, Khương Linh Nhi hướng Tiêu Động Trần báo tin mừng, khắp khuôn mặt là tràn đầy nụ cười. Ừ, ngươi cũng về đến nhà. Tiêu Động Trần cười cười nói. Khương Linh Nhi cười gật đầu một cái, vén lên trước mặt xe ngựa rèm vải, Tiêu Động Trần ánh mắt theo rời khỏi đi, sau đó ngay sau đó liền thấy một tòa thật to hùng vĩ cửa thành. Cửa thành này cực cao, chỉ là độ cao thì có mấy trăm mét, mà ở cửa thành phía trên, càng là có một đoạn lớn thành tường, những thứ này thành tường đều là dùng to tảng đá lớn lũy thế mà thành. Từng cái hòn đá đều có cao mười mấy mét, chồng lên nhau, nhìn cực kỳ nặng nề, mà ở hai bên cửa thành, chính là đứng hai hàng mặc khôi giáp tu sĩ, những tu sĩ này xếp hàng thật chỉnh tề. Tu vi tất cả đều là đạt tới thông huyền cảnh giới đỉnh cao trở lên. Một ít cường đại, càng là đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh giới, bất ngờ tất cả đều là trận này đạo thành thủ vệ. Chẳng qua là từ một điểm này thường, là có thể nhìn ra trận đạo thành cường đại, phải biết, ngự không cảnh giới tu sĩ, cho dù dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh mà nói, cũng đã coi như là có một ít thực lực, mà ở chỗ này lại chỉ có thể trở thành một thủ vệ. Mặc dù những thủ vệ này bên trong ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng chỉ là yếu nhất kia một loại, nhưng cũng như cũ chân để biểu hiện xuất trận đạo thành cường đại. Bất quá mặc dù như thế, nhưng lúc này Tiêu Động Trần sự chú ý nhưng cũng không ở những thủ vệ này trên người. Ngược lại là đối với cái này trận đạo thành tường lộ ra một ít hứng thú. Bằng vào hắn nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra cái này thành tường thượng đã bị rậm rạp chằng chịt phủ đầy trận pháp. Tuy nói những trận pháp này phẩm cấp cũng phổ biến không cao, nhưng nhiều như vậy trận pháp cũng coi là một cái đại công trình, cho nên trận đạo thành sở dĩ dùng trận đạo hai chữ tới đặt tên, bao nhiêu cũng coi là có chút đạo lý. Tiêu Động Trần cùng Khương Linh Nhi hai người ngồi trong xe ngựa, rất nhanh thì thuận lợi tiến vào trận đạo thành. Vừa tiến vào trận đạo thành, hoàn cảnh chung quanh nhất thời trở nên phồn vinh, đồng thời tu sĩ số lượng cũng bắt đầu trở nên nhiều. Trên đường phố càng là thỉnh thoảng xuất hiện một ít cường đại linh thú, vác tu sĩ ở trên đường phố rong ruổi. Khương Linh Nhi nhìn bên ngoài hình ảnh, nụ cười trên mặt trở nên càng vui vẻ, nàng tuổi tác còn nhỏ, lần này rời đi trận đạo thành thời gian dài như vậy, cũng sớm đã nhớ nhà, mà nếu so sánh lại, Tiêu Động Trần chính là muốn bình tĩnh nhiều. Hắn sở dĩ tới trận đạo thành, là vì đi Phong gia, một mặt là đi gặp một chút Phong Lạc Lưu Ly, mặt khác cũng phải cần hỏi dò một chút Thiên Tôn đạo chỗ, thuận tiện còn phải xem có thể hay không tìm tới Quách Oánh Oánh. Chỉ có đem một ít chuẩn bị xong, hắn mới thuận lợi chế định sau này hành trình kế hoạch. Tự nhiên không cần phải gấp nhất thời. Chương 1504, mâu thuẫn. Tiến vào trận đạo thành sau, ngựa tốc độ xe trở nên chậm lại. Khương Linh Nhi nhìn trên đường phố cảnh sắc, một lát sau thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi, "Ỷ Thiên ca ca, ngươi tới trận đạo thành, có cái gì phải đi địa phương sao?" "Ta chuẩn bị đi Phong gia một chuyến." Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, cũng không có lựa chọn đối với Khương Linh Nhi giấu giếm. "Phong gia?" Khương Linh Nhi nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút biến hóa. "Hỏi, là chúng ta trận đạo trong thành đệ nhất thế lực cái đó Phong gia?" "Không sai." Tiêu Động Trần gật đầu một cái. "Ỷ Thiên ca ca là muốn đi Phong gia tìm người sao?" Khương Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Tiêu Động Trần gật đầu đáp lại, "Ỷ Thiên ca ca thật là lợi hại, cha ta nhưng là nói cho ta biết, người bình thường căn bản không khả năng tiếp xúc được Phong gia cái tầng thứ kia. Không nghĩ tới Ỷ Thiên ca ca lại nhận biết người nhà họ Phong." Khương Linh Nhi mặt đầy sùng bái ánh sáng, lúc trước ở đầu tiên nhìn thấy Tiêu Động Trần thời điểm, nàng đã cảm thấy Tiêu Động Trần không phải nhân vật bình thường. Sau đó Tiêu Động Trần lại nói cho nàng biết Chu Tước thần thể cùng với Chu Tước thánh kinh. Bây giờ Tiêu Động Trần càng là nói cho nàng biết nhận biết người nhà họ Phong. Hiển nhiên Tiêu Động Trần lai lịch cũng không đơn giản, thật ra thì cũng không có gì. Tiêu Động Trần cười cười, đang muốn nói gì, bất quá vừa lúc đó, còn không chờ hắn nói một chút, bỗng nhiên khác một giọng nói nhưng là đưa hắn trực tiếp cắt đứt. "Linh Nhi, không muốn khinh địch như vậy liền bị người lừa gạt, nói mạnh miệng mà thôi, ai không biết nói, người suy nghĩ một chút, Phong gia cái loại này tầng thứ, là một loại tu sĩ có thể tiếp xúc được sao?" Bên ngoài xe ngựa, Khương Chí Đạt nhàn nhạt mở miệng nói, bởi vì xe ngựa rèm vải đã bị vén lên, cho nên mới vừa rồi Tiêu Động Trần cùng Khương Linh Nhi giữa đối thoại tất cả đều bị hắn nghe rõ rõ. Ràng ràng, mắt thấy Khương Linh Nhi lại tin Tiêu Động Trần lời nói, Khương Chí Đạt nhất thời không nhịn được, cho nên mới có mới vừa rồi kia một phen. Không chỉ có như thế, ở vừa nói, hắn còn hướng Tiêu Động Trần đầu đi không tiếc ánh mắt. Tuy nói Tiêu Động Trần tu vi cao hơn hắn một ít, nhưng là chỉ chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Như vậy thực lực, làm sao có thể cùng Phong gia dính líu quan hệ? Dù sao đây chính là toàn bộ trận đạo bên trong thành thế lực mạnh nhất, người bình thường căn bản không có thể cùng tóc sinh nóng này. "Chí Đạt ca, Ỷ Thiên ca ca không phải là lại nói láo người?" Khương Linh Nhi mặt đẹp khẽ biến, hướng Khương Chí Đạt không vui nói, "Linh Nhi, ngươi còn nhỏ, đối nhân xử thế kinh nghiệm quá ít, có thể hay không gạt người, ngươi là không nhìn ra?" Khương Chí Đạt từ tốn nói, "Kia Ỷ Thiên ca ca cũng sẽ không lừa gạt Linh Nhi." Khương Linh Nhi cái miệng nhỏ nhắn quyệt quyệt, mặt đầy không vui, Khương Chí Đạt không có nói tiếp, mà là lạnh lùng trừng Tiêu Động Trần liếc mắt, đối với Tiêu Động Trần cảm giác càng phát ra tồi tệ. Tiêu Động Trần cùng Khương Linh Nhi từ khi biết đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy ngày, nhưng bây giờ Khương Linh Nhi lại cũng đã bắt đầu như vậy hướng Tiêu Động Trần. Ở Khương Chí Đạt bên cạnh, Khương Nghĩa vẫn luôn không có nói gì, bất quá theo Khương Linh Nhi mấy câu nói ra, hắn chân mày cũng là không khỏi mặt nhăn. Xác thực, nhìn Tiêu Động Trần gương mặt không giống như là cái loại này đại gian đại ác hạng người. Nhưng chỉ là nhận biết mấy ngày, liền có thể có được Khương Linh Nhi như vậy bảo vệ. Hiển nhiên là có chút không quá bình thường, Tiêu Động Trần căn bản không có đi để ý tới Khương Chí Đạt. Giống như là một cái cự long bị con kiến hôi khiêu khích một dạng, hắn căn bản là không có đem Khương Chí Đạt nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không vì vậy mà tức giận. "Ỷ Thiên ca ca, người vội vã đi Phong gia sao? Nếu như không gấp lời nói, phụng bồi Linh Nhi đi Khương gia xem một chút đi." Lúc này, Khương Linh Nhi bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần nói, nghe nói như vậy, Khương Chí Đạt mặt liền biến sắc, Khương Nghĩa chân mày cũng mặt nhăn chặt hơn, để cho một người xa lạ đi Khương gia. Bây giờ Khương gia chính là bấp bênh thời điểm, để cho một người xa lạ đi Khương gia lời nói, ai cũng không dám bảo đảm sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Linh Nhi, ngươi tại sao có thể tùy tiện để cho một người xa lạ đi gia tộc đây? Khương Chí Đạt gấp giọng nói, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Lạnh lùng nói, bây giờ trận đạo thành đã đến, ngươi có thể đi. Tiêu Động Trần nhưng là không chút nào để ý tới, ngược lại hướng Khương Linh Nhi cười cười, đạo, được, thì ra Linh Nhi mời, ta đây phải đi Khương gia nhìn một chút. Khương Linh Nhi tràn đầy mong đợi nhìn Tiêu Động Trần, nghe được Tiêu Động Trần đáp ứng, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười rực rỡ, bất quá ở bên kia, Khương Chí Đạt sắc mặt trở nên hoàn toàn âm trầm xuống. Ngươi không nghe ta nói sao sao? Vội vàng xuống xe cho ta, cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Khương Chí Đạt lạnh giọng quát lên, Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, cũng không để ý, mà là cùng Khương Linh Nhi nói cười lên, mắt thấy vậy, Khương Chí Đạt rốt cuộc không nhịn được, dù là biết Khương Linh Nhi ở bên cạnh, cũng hoàn toàn không đi cố kỵ, ngươi tìm chết. Khương Chí Đạt quát lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống đồng thời, chính là chợt hướng Tiêu Động Trần ngực bắt đi, thì ra Tiêu Động Trần không đi, vậy hắn cũng chỉ phải đem Tiêu Động Trần cường mới đi ra ngoài. Về phần có thể hay không bị Tiêu Động Trần phản thương, hắn chính là không có chút nào lo lắng. Tiêu Động Trần tu vi mặc dù cao hơn hắn, nhưng ở bên cạnh hắn còn có tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh Khương Nghĩa. Cái này làm cho hắn có đầy đủ sức lực. Chí Đạt ca, ngươi, Khương Linh Nhi không nghĩ tới Khương Chí Đạt lại đột nhiên xuất thủ. Sắc mặt nhất thời thì trở nên, theo bản năng muốn đi ngăn trở, nhưng Khương Chí Đạt cuối cùng là một tên ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Lại vừa là dẫn đầu xuất thủ, cho nên Khương Linh Nhi căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Chí Đạt hướng Tiêu Động Trần công tới. Mắt thấy, Khương Chí Đạt thủ trưởng cũng đã muốn đến Tiêu Động Trần ngực. Có thể cho dù là vào lúc này, Tiêu Động Trần sắc mặt cũng như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Trên người càng là không có chút nào động tác, thấy như vậy một màn, Khương Chí Đạt còn tưởng rằng Tiêu Động Trần từ bỏ chống lại. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng coi như ngươi thức thời, nhưng ngay khi hắn cái ý niệm này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt. Bỗng nhiên, một cổ to lớn trở lực cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở bàn tay hắn phía trước. Dù là thủ trưởng đã cách Tiêu Động Trần gần trong gang tấc, nhưng cũng biến thành không thể có chút nào tiến thêm. Nhất thời, Khương Chí Đạt mặt liền biến sắc, bất quá còn không chờ hắn có bước kế tiếp hành động. Bỗng nhiên, vậy vừa nãy mới xuất hiện trở lực lại chợt biến thành phản chấn lực lượng. Đột nhiên liền tác dụng ở trên người hắn, Khương Chí Đạt căn bản không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền đới thân thể cũng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Mà cũng giống vậy, nhưng vào lúc này, bên cạnh vẫn không có nói chuyện Khương Nghĩa rốt cuộc xuất thủ. Chỉ thấy hắn chợt bắt Khương Chí Đạt cánh tay, sau đó hung hăng kéo một cái, này mới khiến Khương Chí Đạt không có từ trên xe ngựa rơi xuống đi ra ngoài. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế, lúc này trong lòng của hắn cũng đã vén lên sóng to gió lớn. Bởi vì ngay mới vừa rồi Khương Chí Đạt bị đẩy lùi cái đó trong nháy mắt, hắn lại đang Tiêu Động Trần trên người cảm nhận được một cổ cực kỳ khí thế kinh người áp lực. Mặc dù chỉ có một trong nháy mắt, nhưng như cũ để cho trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Chương 1505, sa sút Khương gia. Trên xe ngựa, mặc dù mới vừa rồi bị Khương Nghĩa cứu trở về, nhưng Khương Chí Đạt trên mặt như cũ còn mang theo chưa tỉnh hồn vẻ mặt. Thật sự là mới vừa rồi Tiêu Động Trần trên người xuất hiện cổ lực lượng kia quá mức đột nhiên, để cho hắn không có chút nào chuẩn bị, nếu như không phải là Khương Nghĩa lời nói, hắn bây giờ khẳng định đã bay đến bên ngoài xe ngựa đi. Bên trong xe ngựa, Khương Linh Nhi cũng là vô cùng ngạc nhiên, mới vừa rồi thời điểm nàng đều cho là Tiêu Động Trần muốn bị đả thương. Không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy xoay ngược lại. Ta đi Khương gia là bởi vì Linh Nhi, về phần những chuyện khác ta cũng không muốn đi để ý tới. Cho nên không muốn thử khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Cái loại này hậu quả, không phải là các ngươi có thể thừa nhận được lên. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, mặc dù trên mặt cũng không có gì tàn bạo biểu tình. Mà ở lời nói này cửa ra sau khi, Khương Chí Đạt nhưng là từ trên người Tiêu Động Trần cảm nhận được một cổ khiếp người dùng mình. Để cho hắn không nhịn được run run. Về phần Khương Nghĩa, mặc dù cũng không có biểu hiện giống như Khương Chí Đạt rõ ràng như vậy, nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được hết thảy các thứ này. Hiển nhiên, mới vừa rồi Tiêu Động Trần kia một phen, cũng không phải là chẳng qua là nhằm vào Khương Chí Đạt. Giờ khắc này, bất luận là Khương Nghĩa hay lại là Khương Chí Đạt cũng không nói lời nào. Bắt đầu chuyên tâm thao túng xe ngựa, về phần Khương Linh Nhi chính là mặt đầy ngốc manh, ở trận đạo trong thành lại đi một đoạn thời gian, một nhóm bốn người rốt cuộc chạy tới Khương gia. Khương gia vị trí ở vào trận đạo thành thành tây khu vực. Bởi vì chẳng qua là tam lưu thế lực, cho nên Khương gia chiếm cứ phạm vi cũng không có rất lớn. Hơn nữa bởi vì chủ nhà họ Khương trên người có ẩn tật, Khương gia vừa không có còn lại ngự không cảnh giới đỉnh cao tu sĩ, cho nên cho dù là cái này không lớn một chút phạm vi, đều đã đưa tới không ít người mơ ước. Dù sao nơi này chính là trận đạo thành, dù là chẳng qua là hạt vừng đại ít một chút địa phương, đều là cực kỳ chân quý, rất dễ dàng đưa tới thế lực khác tranh đoạt. Linh Nhi, đến gia tộc, xuống xe đi, Khương Nghĩa nói một tiếng. Khương Linh Nhi nghe nói như vậy, liền vội vàng thò đầu nhìn một chút, phát hiện trước mặt chính là Khương gia đại môn sau khi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền cười lên, ỷ thiên ca ca, nơi này chính là chúng ta Khương gia, xuống xe đi, ta mang ngươi vào xe một chút. Khương Linh Nhi hướng Tiêu Động Trần tiếng cười đạo. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, xuống xe ngựa sau, liền bắt đầu quan sát trước mặt Khương gia đại trạch. Không thể không nói, ở thấy được Khương gia sau khi đầu tiên nhìn, Tiêu Động Trần trong lòng cũng chỉ còn lại có một chữ. Đó chính là thê thảm, là một nắm giữ ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tồn tại thế lực. Nếu như là ở Cửu Minh vực cái loại địa phương đó lời nói, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu thế lực, tỷ như đã từng Tiên Minh trong thành Tần gia cùng Trương gia. Mỗi gia tộc bên trong cũng đều chỉ có một ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tồn tại mà thôi. Khương gia chỗ trận đạo thành, mặc dù bởi vì thế lực đông đảo mà có cực lớn sức cạnh tranh, nhưng trong gia tộc dù sao cũng còn có ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ trấn giữ. Nhưng hôm nay ở Tiêu Động Trần trong cảm giác, toàn bộ Khương gia bên trong kiến trúc cũng đã là cực kỳ đổ nát. Không có nửa điểm thân là một cái nắm giữ ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tồn tại thế lực chắc có. Dáng vẻ, ỷ thiên ca ca, như thế nào đây, chúng ta Khương gia cũng không tệ lắm phải không? Khương Linh Nhi cười hì hì nhìn Tiêu Động Trần, căn bản không ý thức được, nàng cái gọi là không tệ, ở trong mắt Tiêu Động Trần đã luân lạc tới thê thảm trình độ. Ừ, không tệ, Tiêu Động Trần cười gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Khương Linh Nhi thiên tính thuần chân, nếu như hắn nói ra nói thật, ngược lại sẽ để cho Khương Linh Nhi bị thương. Ỷ thiên ca ca, đi thôi, ta mang ngươi vào nhà tộc vòng vo một chút. Khương Linh Nhi nụ cười thảm á, một bên kéo Tiêu Động Trần tay, hướng Khương gia bên trong đi tới, mà ở phía sau hai người, Khương Nghĩa cùng Khương Chí Viễn chính là đi sóng vai, hai người thần tình trên mặt đều có chút phức tạp, nhất là Khương Chí Viễn, mặc dù trước khi nói thời điểm hắn còn đối với Tiêu Động Trần có mãnh liệt tức giận, nhưng bởi vì trên xe ngựa tao ngộ, nhưng là để cho hắn đối với Tiêu Động Trần hận ý tất cả đều hướng sợ hãi và kính sợ thật sự biến. Chuyển, Nghĩa thúc, cái này Tiêu Ỷ Thiên thực lực, mạnh như thế nào? Mắt thấy Tiêu Động Trần đã bị Khương Linh Nhi kéo đi xa, Khương Chí Viễn mới rốt cục dám mở miệng hỏi, cái này, Khương Nghĩa có chút nhíu mày. Yên lặng chốc lát, mới trầm giọng nói, thực lực của hắn mạnh như thế nào ta cũng không biết. Bất quá có một chút ta ngược lại là có thể chắc chắn. Thực lực của hắn, hẳn so với ta cũng cường đại không ít. Mặc dù, Khương Nghĩa cũng không có chân chính cùng Tiêu Động Trần giao thủ qua. Nhưng chỉ bằng trước ở trên xe ngựa lúc Tiêu Động Trần thật sự thả ra kia một tia khí tức, sẽ để cho trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần thực lực có một ít suy đoán. Mạnh hơn hắn một điểm này hẳn là không cần có cái gì hoài nghi. Hắn như thế này mà cường sao? Khương Chí Viễn mặt lộ rung động. Khương Nghĩa chính là ngự không hậu kỳ cảnh cường giả, Tiêu Động Trần nếu như có thể mạnh hơn Khương Nghĩa lời nói, chiến lược tối thiểu cũng phải đạt tới tầng thứ này, phải biết, bây giờ toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi, trừ mạnh nhất mấy người kia ra, còn lại cho dù là như Phong gia tiểu công chúa Phong Lạc Lưu Ly loại này, cũng chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, nếu như Tiêu Động Trần có thể có được loại chiến lược này lời nói, đã nhìn thành tiến vào Đông Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong cường đại nhất cái tầng thứ kia. Chẳng lẽ trước hắn nói đi Phong gia tìm người, nói đều là thật? Khương Chí Đạt không nhịn được suy đoán, Phong gia cường đại mặc dù không phải nhân vật bình thường có thể tiếp xúc, nhưng trẻ tuổi nếu như đủ ưu tú, cũng vẫn có thể tiếp xúc được khả năng, hy vọng hắn đối với Linh Nhi không có gì tâm tư khác. Nếu không lời nói, đối với chúng ta Khương gia mà nói có thể không tính là chuyện gì tốt. Khương Nghĩa thầm nghĩ trong lòng, bây giờ Khương gia vốn là bấp bênh, căn bản khó có thể chịu đựng bất kỳ đả kích, tiên tính thuần chân Khương Linh Nhi căn bản không biết Khương Nghĩa cùng Khương Chí Đạt hai người. Suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng lúc này chính mang theo Tiêu Động Trần ở Khương gia bên trong khắp nơi đi loanh quanh. Dọc theo đường đi Khương Linh Nhi miệng trên căn bản sẽ không dừng lại. Vẫn luôn đang vì Tiêu Động Trần giới thiệu một ít gì đó. Thậm chí ngay cả dọc đường thật sự đụng phải một ít người nhà họ Khương, Khương Linh Nhi cũng sẽ là Tiêu Động Trần mở miệng giới thiệu. Mà những Khương đó gia tộc người, mặc dù không biết Tiêu Động Trần là thân phận gì, nhưng thấy Khương Linh Nhi đối với Tiêu Động Trần như vậy thân mật, cho nên cũng không có liền suy nghĩ gì, chỉ cho là Tiêu Động Trần là Khương Linh Nhi bạn bình thường. Chương 1506, Lữ gia, cùng nhau đi tới, Khương Linh Nhi mang theo Tiêu Động Trần vui vẻ ra mặt. Tiêu Động Trần mặc dù trên mặt cười, nhưng đối với Khương gia tình cảnh lại có đổi mới nhận thức. Khương gia làm cho này trận đạo trong thành tam lưu thế lực. Mặc dù không coi là cường đại, nhưng bao nhiêu cũng có một tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ trấn giữ. Nói thế nào cũng phải có nhiều chút lực trấn nhiếp, nhưng hiện tại xem ra, hắn ý tưởng lại là có chút sai. Khương gia ở nơi này trận đạo trong thành tình cảnh, tất nhiên là cực kỳ chật vật. Linh Nhi người mang chu tước thần thể, Khương gia là vô luận như thế nào cũng đều không gánh nổi. Ta vốn muốn ở trận đạo trong thành còn có thể an tĩnh một hồi. Bất quá bây giờ xem ra nhưng là sai, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, hắn không nghĩ Khương Linh Nhi xảy ra chuyện, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể đến lúc đó sau khi đi cùng Phong Lạc Lưu Ly nói một chút. Phong Lạc Lưu Ly là Phong gia tiểu công chúa, mà Phong gia lại là này trận đạo thành đệ nhất thế lực. Nếu để cho Phong gia ra mặt lời nói, Khương gia tình cảnh nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Linh Nhi, ngay tại Khương Linh Nhi mang theo Tiêu Động Trần đang ở Khương gia bên trong hành tẩu thời điểm. Bỗng nhiên một giọng nói từ nơi không xa truyền tới, Tiêu Động Trần cùng Khương Linh Nhi hai người nghe được thanh âm này. Rối rít nghiêng đầu quá khứ, liền thấy có một ông già đang đứng ở cách đó không xa. Lão giả thân thể còng lưng, tóc hoa râm, mặc trên người một cái trường bào màu xám trắng, nhìn tuổi tác đã không nhỏ, mà ở lão giả này trên mặt, càng là mang theo một ít mệt mỏi vẻ mặt, phảng phất vất vả quá độ. Về phần lão giả tu vi, không tính là rất mạnh, bất quá ở nơi này Khương gia chính giữa, cũng tuyệt đối có thể coi như là nhất phương cao thủ. Bởi vì này lão giả tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh. Chỉ là bởi vì tuổi tác quá lớn, cho nên mặc dù có chút cảnh giới, nhưng cũng không có làm cho người ta một loại ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ nên có cảm giác. Nhị gia gia, Khương Linh Nhi thấy tên lão giả này sau, liền cười kêu một tiếng, sau đó, nàng có nhìn về phía Tiêu Động Trần, Ỷ Thiên ca ca, đây là ta nhị gia gia, ở chúng ta Khương gia chính giữa, trừ đại gia gia gia, liền nhị gia gia lớn tuổi nhất. Tiêu Động Trần nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói gì, lão giả này tuổi tác, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, hơn nữa trên người lão giả này có chút một ít nhàn nhạt suy bại khí tức. Chính là bởi vì tuổi tác quá lớn mà tạo thành, Linh Nhi, vị này là, nhị trưởng lão nghi ngờ hướng Tiêu Động Trần nhìn, không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc là thân phận gì, nhị gia gia, hắn là Ỷ Thiên ca ca, chúng ta trên đường trở về đụng phải, Khương Linh Nhi ngọt cười ngọt nói, nhị trưởng lão nghe vậy chân mày hơi nhíu mặt nhăn. Hắn có thể đủ nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi đã đạt tới ngự không trung kỳ cảnh. Mặc dù so với hắn tới còn có chỗ không bằng, nhưng Tiêu Động Trần tuổi tác còn rất nhẹ, ngày sau nếu như có thể thật dài đứng lên lời nói, thành tựu nhất định sẽ cao hơn hắn. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng nhị trưởng lão cũng không có đối với Tiêu Động Trần đầu đi quá quan tâm kỹ càng. Cuối cùng chẳng qua là một người trẻ tuổi mà thôi, hơn nữa cũng không phải là người nhà họ Khương, hắn căn bản không cái gì chú ý tâm tư. Linh Nhi, ngươi muốn không phải là đi nhanh lên đi, đi ra ngoài trước tránh một đoạn thời gian. Trước hết khác về gia tộc, nhị trưởng lão nhìn về phía Khương Linh Nhi, trên mặt lộ ra một ít phức tạp, bỗng nhiên nói, khác về gia tộc, Khương Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút biến hóa. Liền vội vàng hỏi, nhị gia gia, trong gia tộc xảy ra chuyện gì sao? Nhị trưởng lão yên lặng chốc lát, mắt thấy Khương Linh Nhi nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ thở dài, đạo, người nhà họ Lữ đến, bây giờ đang ở đại điện chính giữa, người nhà họ Lữ, Khương Linh Nhi liền vội vàng hỏi, bọn họ tại sao lại tới, ở ngươi không ở gia tộc khoảng thời gian này? Bọn họ đều đã tới nhiều lần, chỉ là bởi vì ngươi không ở gia tộc, cho nên bọn họ mới một lần lại một lần tới, nếu để cho bọn họ biết ngươi trở lại lời nói tới chỗ này, nhị trưởng lão không có nói tiếp, bất quá mặc dù như thế, nhưng Khương Linh Nhi sắc mặt cũng biến thành khó coi rất nhiều. Hiển nhiên đối với cái này sự kiện, nàng đã sớm chi tình, người nhà họ Lữ tới, là tại sao? Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, nhị trưởng lão trước vẫn luôn đang cùng Khương Linh Nhi nói chuyện. Bây giờ nghe Tiêu Động Trần hỏi như vậy, rốt cuộc lại bắt đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, đây là chúng ta Khương gia sự tình, ngươi là người ngoài, hay là chớ dính vào đi, nhị trưởng lão thở dài, bất đắc dĩ nói, Linh Nhi thì ra kêu ca ca ta, vậy có quan Linh Nhi chuyện, ta tự nhiên muốn nhúng tay vào, hơn nữa, ta chắc có năng lực như vậy, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, mặc dù giọng bình tĩnh, nhưng nếu như cẩn thận nghe lời nói, sẽ ở trong đó nghe được một loại cực kỳ mạnh mẽ tự tin. Đối với Lữ gia, mặc dù Tiêu Động Trần cũng không có bất kỳ biết, nhưng chỉ cần Lữ gia là trận đạo trong thành thế lực, hắn liền 100% có thể giải quyết, dù sao, cho dù là trận này đạo trong thành đệ nhất thế lực, Phong gia chính giữa cũng chỉ có một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Lữ gia mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn Phong gia. Ở Tiêu Động Trần lúc nói chuyện, nhị trưởng lão ngay tại nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, hắn rõ ràng nghe ra Tiêu Động Trần trong giọng nói vậy cường đại tự tin, đồng thời trong lòng cũng bỗng nhiên sinh ra một loại hy vọng. Tiêu Động Trần đã có nói lời như vậy sức lực, nói không chừng lần này thật có thể đến giúp Khương gia. Tốt lắm, ngươi đã muốn biết lời nói, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết em. Nhị trưởng lão chậm rãi nói, thật ra thì chuyện này ở trận đạo trong thành, cũng không tính là bí mật gì. Chúng ta Khương gia là trận đạo trong thành tam lưu thế lực, mà Lữ gia chính là nhị lưu thế lực. Ở Lữ gia chính giữa, chỉ là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, thì có tổng cộng 5 người, mỗi một người thực lực cũng vô cùng cường đại. Nhị trưởng lão vừa nói, trên mặt lộ ra nồng nặc tức giận, bởi vì Lữ gia là nhị lưu thế lực. Thật sự bằng vào chúng ta Khương gia tự nhiên không có cách nào cùng bọn họ chống lại. Vốn là thời điểm, thật ra thì chúng ta và Lữ gia cũng không có quá nhiều ân oán. Nhưng không biết sao chủ nhà họ Lữ có một đứa con trai kêu Lữ Thiên Một. Lữ Thiên Một tuổi còn trẻ, tu vi cũng đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, thiên phú không yếu, nhưng hắn vẫn có một cái khuyết điểm, đó chính là phi thường háo sắc, phương diện sinh hoạt vô cùng buông thả. Chúng ta Khương gia mặc dù bị Lữ gia để mắt tới, cũng là bởi vì có một lần Lữ Thiên Một tình cờ đụng phải Linh Nhi. Từ đó về sau, Lữ gia sẽ thường xuyên có người tới chúng ta Khương gia làm khách. Nhất là Lữ Thiên Một, cũng đã từng nhiều lần tới, mỗi một lần cũng chỉ mặt gọi tên phải gặp Linh Nhi. Tiêu Động Trần ở một bên lẳng lặng nghe, chờ đến nhị trưởng lão nói xong, hắn cũng coi là danh bạch trong này ân oán. Kia Lữ Thiên nhìn một cái thượng Linh Nhi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, không sai, nhị trưởng lão gật đầu một cái, đạo, mấy lần Lữ gia sở dĩ thường xuyên phái người tới, thật ra thì là vì Lữ Thiên nhắc tới hôn, đồng thời bởi vì Lữ gia thế lớn, càng là sẽ còn uy hiếp gia chủ, chẳng qua là khoảng thời gian này Linh Nhi vừa vặn không ở nhà tộc. Cho nên Lữ gia mới vẫn luôn đang kiên nhẫn chờ, Tiêu Động Trần yên lặng, bất quá trong mắt lại có sát cơ một luồng mà qua. Khương Linh Nhi bây giờ mới chỉ có 13-14 tuổi mà thôi. Kia Lữ Thiên một dĩ nhiên cũng làm có ý nghĩ thế này. Thật sự là đáng chết, chương 1507, động thủ, hôm nay kia Lữ Thiên thứ nhất sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, đối với Lữ Thiên một, trong lòng của hắn đã động sát cơ, nếu như Lữ Thiên một thiên tới lời nói, vừa vặn liền giải quyết chung đi, hắn bây giờ đang ở trong đại điện, hai trưởng lão sắc mặt khó coi nói, mang ta tới, Tiêu Động Trần mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Nhị trưởng lão trong lòng giật mình, kinh nghi bất định nhìn Tiêu Động Trần, ta cũng nghĩ tưởng biết một chút về, cái này Lữ Thiên một rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Thuận miệng nói, Lữ Thiên vừa hiện ở mặc dù đang đại điện chính giữa, nhưng là cùng hắn đồng thời tới còn có Lữ gia tứ trưởng lão. Kia tứ trưởng lão có thể là một gã ngự không đỉnh phong cảnh cường giả. Nhị trưởng lão là Tiêu Động Trần giải thích, mặc dù hắn cũng hy vọng Tiêu Động Trần có thể giúp bọn hắn Khương gia giải quyết bây giờ vấn đề khó khăn, nhưng Lữ gia tứ trưởng lão có thể không phải là cái gì dễ trêu nhân vật. Ở Lữ gia năm tên ngự không đỉnh phong cảnh trong tu sĩ, mặc dù tứ trưởng lão chẳng qua là yếu nhất một vị, nhưng dù sao tu vi cũng đã đến ngự không cảnh giới đỉnh cao. Bây giờ Khương gia cũng chỉ có gia chủ một người có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Tiêu Động Trần vẻ mặt ung dung cắt lạnh nhạt, "Đạo, mang ta tới đi, chuyện này ta quản." Nói xong, Tiêu Động Trần liền lẳng lặng nhìn nhị trưởng lão, nhị trưởng lão cũng tương tự đang nhìn Tiêu Động Trần, mắt thấy Tiêu Động Trần mặt đầy kiên định, hắn trong lòng cũng là bỗng nhiên dâng lên một cổ hy vọng. Nói không chừng, lần này chúng ta Khương gia nguy hiểm, thật có thể dựa vào hắn tới trải qua. Nhị trưởng lão trong lòng âm thầm nói nhỏ, sau đó trực tiếp liền mang theo Tiêu Động Trần hướng đại điện đi tới. Khương Linh Nhi đi theo Tiêu Động Trần bên người, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là bắt đầu từ từ xuất hiện lo âu vẻ mặt. Tuy nói Tiêu Động Trần có thể nhận ra nàng là Chu Tước thần thể, càng là truyền cho nàng huyền diệu vô cùng Chu Tước thánh kinh, nhưng Lữ Thiên vừa cùng Lữ gia tứ trưởng lão đều không phải là dễ trêu nhân vật. Tiêu Động Trần nếu như vậy quá khứ lời nói, có thể hay không có nguy hiểm gì, đến lúc đó quả thực không được lời nói, cũng chỉ có thể ta tới ra mặt, bất kể như thế nào cũng nhất định phải bảo vệ tốt ỷ Thiên ca ca. Khương Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ kiên định xông ra. Ở nhị trưởng lão dưới sự hướng dẫn, mấy người rất nhanh thì đi tới Khương gia bên ngoài đại điện mặt. Lúc này ở bên ngoài đại điện đang có mấy người đứng ở nơi đó, giống như trông chừng, những thứ này đều là người nhà họ Lữ, cùng Lữ Thiên một bọn họ đồng thời tới. Thấy những người này, nhị trưởng lão bất đắc dĩ thở dài nói, nơi này rõ ràng là Khương gia phủ đệ, bây giờ lại bị người nhà họ Lữ phái người trông chừng. Có thể tưởng tượng được bọn họ Khương gia tình cảnh đã chán nản đến dạng gì bước. Ngươi và Linh Nhi trước chờ một chút đi, ta hãy đi trước cùng bọn họ nói một chút. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ nói, không cần, chẳng qua là ngay tại nhị trưởng lão thanh âm vừa mới hạ xuống sau khi. Lại nghe được Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, sau đó, còn không chờ nhị trưởng lão có phản ứng, liền thấy Tiêu Động Trần đã bước ra đi, đi về phía kia Lữ gia mấy người. Chuyện này, nhị trưởng lão căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ có như vậy cử động. Còn chưa kịp ngăn cản, lúc này Tiêu Động Trần liền đã tới kia Lữ gia mấy người trước mặt. Lữ gia những thủ vệ này tổng cộng có 8 người, trong đó 7 người đều là ngự không trung kỳ cảnh giới. Chỉ có một người là ngự không hậu kỳ cảnh giới, 8 người này đứng ở nơi đó, thấy Tiêu Động Trần nhích tới gần sau, 8 người ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua. Ngươi là ai, cút nhanh lên mở, 8 gã thủ vệ bên trong, có một tên ngự không trung kỳ cảnh thủ vệ lạnh giọng quát lên. Hắn cũng không nhận ra Tiêu Động Trần, cho là Tiêu Động Trần chẳng qua là Khương gia phổ thông tộc nhân, cho nên trong giọng nói căn bản không có bất kỳ khách khí. Chẳng qua là Tiêu Động Trần lại giống như là không có nghe được một nửa, căn bản không có để ý tới, ngươi điếc sao? Cút nhanh lên mở, nếu không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Tên lính gác kia lần nữa quát lạnh một tiếng, lần này giọng so với trước càng ác liệt hơn. Chẳng qua là Tiêu Động Trần lần này lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhịp bước mặc dù chậm chạp, nhưng lại căn bản không có dừng tự động. Mắt thấy vậy, ngay cả bên cạnh còn lại 7 tên thủ vệ cũng đều nhíu mày. Trong đó tên kia ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ trong mắt càng là xuất hiện vẻ sát cơ. Hừ, đừng tìm hắn nói nhảm, thì ra không biết sống chết, vậy thì giết hắn. Ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ lạnh giọng nói, lời nói vừa ra, 7 người khác đều là cười gằn, sau đó trong đó 2 người lúc này đột nhiên trên người cường hãn linh lực khí tức dũng động, một tả một hữu, hướng Tiêu Động Trần đồng thời công tới, đi chết. 2 người sắc mặt dữ tợn, mặc dù biết nơi này là Khương gia, có thể cũng không có chút nào nương tay ý tứ, bộ dáng như vậy, hiển nhiên là muốn phải đem Tiêu Động Trần trực tiếp đánh chết. Dừng tay, cách đó không xa nhị trưởng lão thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời biến hóa. Đồng thời trong lòng càng là xuất hiện nồng nặc tức giận. những người này lại dám ở tại bọn hắn Khương gia giết người, kia lưỡng danh Lữ gia thủ vệ đương nhiên sẽ không nghe nhị trưởng lão lời nói. Trên tay lực lượng không có chút nào yếu bớt, mắt thấy sau một khắc phải đánh ở Tiêu Động Trần trên người. Có thể vừa lúc đó, bỗng nhiên, hai người này cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng từ trên người Tiêu Động Trần xông ra. Căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền hung hăng đánh vào trên người bọn họ. Phốp, giờ khắc này, trong miệng hai người đều có đến tiên huyết phun ra, thân thể càng là ở đó lực lượng khổng lồ đánh xuống hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Phốp thông, thân thể hai người nặng nề rơi xuống đất, truyền ra lưỡng đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh. Còn lại sáu gã thủ vệ căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy hình ảnh phát sinh. Đầu tiên là mặt liền biến sắc, sau đó tự vội vàng hướng kia rơi xuống đất hai người nhìn. Cái gì? Chết! Trong phút chốc, sáu mắt người tất cả đều trừng lớn, bởi vì ở đó rơi xuống đất trên người hai người, bọn họ lại nhưng đã không cảm giác được một chút sinh cơ. Hiển nhiên là đã chết. Ngươi, ngươi lại dám giết ta Lữ gia người? Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia còn thừa lại sáu gã Lữ gia thủ vệ liền đều là bạo giận lên. Nhất là tên kia ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ càng phải như vậy. Bị giết, Lẫm Nhiên nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt ánh sáng, thật là muốn đem Tiêu Động Trần chém thành muôn mảnh. Trong mắt hắn, Khương gia chỉ là một sắp biến thành bất nhập lưu thế lực tiểu gia tộc mà thôi. Căn bản ngay cả cái gì đông không tính là, nhưng hôm nay lại dám đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt đánh chết hắn Lữ gia thủ vệ. Như vậy xử phạt, đơn giản là không thể bỏ qua. Dám giết ta Lữ gia người, hôm nay sẽ để cho ngươi đi xuống là hai người bọn họ chôn theo. Ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ nghiêm nghị mở miệng, lời nói không rơi, chỉ thấy hắn giơ tay một hồi, quát lên, tất cả đều thượng, bắt hắn cho ta giết. Nghe nói như vậy, kia năm tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ đều là gật đầu một cái. Sau đó đem tàn nhẫn ánh mắt hướng Tiêu Động Trần hội tụ tới. Mặc dù bọn họ không biết Tiêu Động Trần mới vừa rồi rốt cuộc là làm sao làm được giết trong chớp mắt hai người, nhưng bọn hắn bây giờ năm người cùng tiến lên, cũng không tin còn không làm gì được Tiêu Động Trần. Chương 1508, chết, trước đại điện, theo kia ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ thanh âm hạ xuống. Năm tên ngự không trung kỳ cảnh lữ ra thủ vệ trên người. Nhất thời có năm đạo cường hãn sóng linh lực cuồn cuộn mà ra. Năm người cảnh giới giống nhau, lúc này lẫn nhau liên hiệp bên dưới, nhất thời liền đem Tiêu Động Trần phong tỏa ở trong đó. Cách đó không xa, Khương Linh Nhi thấy như vậy một màn sau, sắc mặt nhất thời biến hóa. Tiêu Động Trần tu vi và năm người kia giống nhau, nhưng cũng chỉ có một người. Đối mặt năm người này lời nói, nguy hiểm thật là quá cao. Nhị gia gia, người vội vàng xuất thủ, đem ỷ thiên ca ca cứu được. Khương Linh Nhi hướng nhị trưởng lão mở miệng cầu cứu, mặt đầy vẻ lo âu. Nhị trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, bất quá cũng không có lựa chọn ra tay, mặc dù lấy thực lực của hắn cũng có thể đem năm người này cản lại, nhưng bên cạnh còn có một cái ngự không hậu kỳ cảnh thủ vệ ở nơi nào. Nếu như hắn xuất thủ lời nói, tên lính gác kia cũng tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Hơn nữa, Tiêu Động Trần bởi vì không phải là người nhà họ Khương, cho dù xuất thủ, sau này hắn cũng có đầy đủ lý do đem trách nhiệm từ chối đi ra ngoài. Nhưng hắn thân là Khương gia nhị trưởng lão, một khi thật dám ra tay lời nói, muốn đem trách nhiệm hất ra liền khó khăn. Linh Nhi, người trước không nên gấp gáp, nhìn kỹ hắn nói, nhị trưởng lão an ủi một tiếng, mà cùng lúc đó, kia năm tên ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ đã hướng Tiêu Động Trần nhào tới. Năm người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, cho nên lúc này năm người công kích cũng cơ hồ là ở cùng một cái thời gian đến Tiêu Động Trần. Trước mặt, vào giờ phút này, năm trên mặt người đều có đến giữ tợn thần sắc, bộ dáng như vậy, tựa hồ muốn đem Tiêu Động Trần trực tiếp xé nát, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Động Trần khinh thường lắc đầu, mắt thấy năm người công tới. Hắn cả tay đều không nhấc một chút, chẳng qua là nhẹ rên một tiếng, sau đó một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích chính là từ trên người hắn bỗng tản ra. Hung hăng đánh vào công tới năm trên người, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, năm người căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Lúc này bị sóng trùng kích động đánh trúng sau khi, trong miệng nhất thời có tiên huyết cuồng bắn ra, không chỉ có như thế, năm thân thể người cũng là hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Trên người sinh mệnh khí tức nhanh chóng yếu bớt, còn không chờ rơi xuống đất. Trên người liền đã không có một chút sinh cơ khí tức. Cái gì? Trong phút chốc mà thôi, tên kia ngự không hậu kỳ cảnh lữ gia thủ vệ sắc mặt thì trở nên. Năm người này tu vi mặc dù chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, nhưng dù nói thế nào cũng là ngự không cảnh giới tu sĩ, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần chẳng qua là nhẹ rên một tiếng liền toàn bộ đánh chết. Như vậy thủ đoạn, đừng nói là hắn, coi như là những ngự không đó đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng đều tuyệt đối không thể nào làm được. Chuyện này, ngươi kết quả là người nào? Thủ vệ kia sắc mặt trắng bệch, nhìn Tiêu Động Trần đồng thời, thân thể đều tải không ngừng run rẩy. Hắn không nghĩ ra Tiêu Động Trần tại sao bằng vào ngự không trung kỳ cảnh tu vi là có thể sử dụng ra như vậy thủ đoạn, có thể càng không nghĩ ra, hắn lại càng thấy được sợ hãi. Mới vừa rồi thời điểm, ngươi không phải là rất kiên cường sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, từng bước một đi trước, hướng tên thủ vệ này đến gần quá khứ. Thủ vệ này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần từng bước một đến gần. Hắn bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, sau đó hướng sau lưng đại điện phóng tới, ở trong đại điện có bọn họ Lữ gia tứ trưởng lão. Bây giờ loại thời điểm này, chỉ có tứ trưởng lão có thể cứu hắn. Vèo, thủ vệ này giống như tia chớp, thân thể trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Về phần linh lực song dực, hắn là căn bản không có ngưng tụ. Dù sao, tuy nói linh lực song dực có thể làm cho ngự không cảnh giới tu sĩ tốc độ trở nên nhanh hơn, nhưng hắn cùng đại điện cự ly vốn cũng không xa, nếu như lại tốn thời gian ngưng tụ linh lực song dực lời nói, sợ rằng còn không lên đường, chuyển động thân thể cũng đã bị Tiêu Động Trần giết chết, cho nên thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp dựa vào bước chân di động, tốc độ ngược lại sẽ nhanh hơn. Chẳng qua là, mặc dù thủ vệ này ý tưởng không tệ, nhưng hắn vẫn hiển nhiên đánh giá thấp Tiêu Động Trần thực lực. Cơ hồ ngay tại thân thể của hắn tại chỗ biến mất trong nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, trước mặt có một dấu bàn tay ngưng tụ, hướng tên thủ vệ này sau lưng oanh kích, dấu tay kia hung hăng đánh vào thủ vệ trên lưng, trong đó ẩn chứa uy lực đổ xuống mà ra, mùng nổ, đem tên lính gác kia thân thể trực tiếp đánh bay, giống như đạn đại bác một dạng hướng cách đó không xa đại điện hung hăng oanh đập tới. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, phảng phất mới vừa rồi hết thảy căn bản không phải nhờ tay hắn bên trong. Lúc này hắn như cũ đang từng bước đi trước, rất nhanh thì tới đến đại điện trước mặt, mà cùng lúc đó, mắt thấy Tiêu Động Trần chẳng qua là tiện tay đánh ra một trưởng dĩ nhiên cũng làm đem tên kia ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ đánh bay, nhị trưởng lão nhất thời không nhịn được hung hăng nuốt nước miếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực sẽ cường đại đến loại trình độ này. Phải biết, tên lính gác kia thực lực, coi như so với hắn đến, cũng sẽ không yếu hơn nửa phần. Nhị gia gia, Khương Linh Nhi thanh âm bỗng nhiên ở vang lên bên tai. Nhị trưởng lão nhìn về phía Khương Linh Nhi, chỉ thấy lúc này người sau trên mặt cũng mang theo tràn đầy vẻ kinh sợ. Nhị gia gia, mới vừa rồi hết thảy, thật đều là ỷ thiên ca ca làm sao? Khương Linh Nhi liền vội vàng hỏi, nhị trưởng lão yên lặng chốc lát, sau đó mới có chút nặng nề gật đầu một cái. Linh Nhi, ngươi và nhị gia gia nói một chút, ngươi rốt cuộc là ở địa phương nào đụng phải hắn? Nhị trưởng lão tuần hỏi một câu, cường đại như vậy một người trẻ tuổi, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, cũng tất nhiên không phải là hạng người vô danh. Khương Linh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó liền đem mình tại sao đụng phải Tiêu Động Trần đi qua là nhị trưởng lão kể một ít. Nhị trưởng lão vẫn luôn đang lắng nghe, chờ đến Khương Linh Nhi sau khi nói xong, hắn trong mắt nhất thời có mãnh liệt quang mang chớp thước mà ra. Nói không chừng, lần này hắn thật có thể đến giúp chúng ta Khương gia. Nhị trưởng lão lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có mãnh liệt hy vọng sinh ra, ngay tại bên ngoài đại điện phát sinh xung đột đồng thời. Ở bên trong đại điện, đang có mấy đạo thân ảnh ngồi ở bên trong, ở nơi này nhiều chút bóng người bên trong, tổng cộng có hai người ngồi ở chủ vị. Tu vi toàn bộ cũng đã tới ngự không cảnh giới đỉnh cao. Trong hai người, có một người ở lớn lên cùng Khương Linh Nhi có mấy phần tương tự. Mặc dù tu vi đã đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao, nhưng khí tức nhưng có chút dị thường, không giống một cái ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ nên có dáng vẻ. Người này chính là Khương Linh Nhi phụ thân, cũng là Khương gia nhất đại gia chủ, được đặt tên là Khương Trấn Hiên, chính là bây giờ Khương gia bên trong duy nhất một danh ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Mà ở Khương Trấn Hiên một bên khác, kia ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ thân phận là chính là Lữ gia tứ trưởng lão. Lúc này hai người phân biệt ngồi ở chủ vị, chẳng qua là thần tình trên mặt nhưng là hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy Khương Trấn Hiên vẻ mặt buồn thiu, trong đó còn có bi phẫn, chẳng qua là vẫn luôn không có bùng nổ, mà xem xét lại Lữ gia tứ trưởng lão, chính là sắc mặt bình tĩnh lại ung dung, chút nào không nhìn ra một chút bi phẫn dáng vẻ. Hai người một tả một hữu, toàn bộ cũng ngồi tại chỗ yên lặng không nói, phảng phất đang giằng co. Chương 1509, chém chết. Trong đại điện, trên thủ vị hai người yên lặng giống vậy ở ảnh hưởng những người khác. Trừ hai người ra, ở trong đại điện tổng cộng còn có ba bóng người. Ba bóng người chính giữa, có hai người đều là người tuổi trẻ, trong đó ở vào Lữ gia tứ trưởng lão hạ thủ người tuổi trẻ ngồi trên ghế ngồi. Mặt lộ vẻ cao ngạo, mà tu vi chính là đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh. Người tuổi trẻ này, chính là Lữ gia đệ nhất thiên tài Lữ Thiên Một, bởi vì hắn phụ thân là chủ nhà họ Lữ, cho nên từ nhỏ đã dưỡng thành trong mắt không người tính tình. Bây giờ mặc dù là ở Khương gia chính giữa, nhưng hắn vẫn như cũ không có để mắt tại chỗ người. Ở Lữ Thiên Một đôi mặt, tổng cộng có hai bóng người, trong đó vừa là lão giả, vừa là thanh niên. Lão giả tóc hoa râm, trên mặt càng là tràn đầy nếp nhăn, chính là Khương gia đại trưởng lão, tu vi đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, mà đại trưởng lão bên người tên thanh niên kia, tự thân tu vi chính là chỉ có ngự không trung kỳ cảnh giới. Mặc dù cũng coi là thượng khả, nhưng cùng Lữ Thiên Một so với lời nói, còn kém có chút nhiều. Mọi người ở đây cũng lâm vào yên lặng thời điểm, Lữ gia tứ trưởng lão chân mày bỗng nhiên nhíu lại, mà cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn Khương Trấn Hiên cũng là hơi biến sắc mặt. Bởi vì ngay mới vừa rồi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác có một cổ cường đại sóng linh lực từ bên ngoài đại điện truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Lữ gia tứ trưởng lão hướng Khương Trấn Hiên nhìn, nghi ngờ hỏi. Khương Trấn Hiên không nói gì, nhưng trên thực tế trong lòng cũng là không hiểu chuyện gì xảy ra. đang chuẩn bị tương thần thưởng thức tản mát ra, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bên ngoài đại điện bay tới. Hung hăng nện ở trong đại điện trên vách tường, âm, trầm thấp, trầm đục tiếng vang âm thanh triệt lên, trong nháy mắt ngay tại trong đại điện này truyền vang mở. Giờ khắc này, trong đại điện tất cả mọi người đều hướng kia đập ở trên vách tường bóng người nhìn. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt nhưng là cũng biến hóa, Lữ Đào, Lữ gia tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm, liếc mắt liền nhận ra đạo thân ảnh này thân phận, đúng là bọn họ người nhà họ Lữ, được đặt tên là Lữ Đào, Lữ Đào ở Lữ gia thân phận là một gã thủ vệ. Bất quá mặc dù như thế, nhưng bởi vì hắn ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, mặc dù chỉ là thủ vệ, nhưng ở Lữ gia chính giữa cũng hay lại là có không thấp địa vị. Nhưng hôm nay, tại hắn trong cảm giác, Lữ Đào trên người lại nhưng đã không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Chuyện gì xảy ra? Lữ Đào chết như thế nào? Lữ Thiên một mặt liền biến sắc, cũng là phát hiện Lữ Đào thân phận, lúc này không nhịn được kinh ngạc nói, Khương Chấn Hiên, dám giết ta người nhà họ Lữ, người nghĩ diệt tộc sao? Lữ gia tứ trưởng lão đột nhiên từ ghế ngồi đứng lên, hướng Khương Chấn Hiên la lớn, hắn theo bản năng cho là đây là Khương Chấn Hiên phái người làm. Dù sao nơi này chính là Khương gia chính giữa, trừ người nhà họ Khương bên ngoài, căn bản không khả năng có những người khác xuất thủ, Khương Chấn Hiên vốn là trên mặt liền mang theo nghi ngờ. Nghe nói như vậy sau nhất thời sắc mặt thì trở nên. Lấy Lữ gia thế lực mà nói, nghĩ tưởng muốn tiêu diệt bây giờ Khương gia, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, tứ trưởng lão bình tĩnh chớ nóng, chuyện này tuyệt đối có phải hay không chúng ta người nhà họ Khương làm. Còn không chờ Khương Chấn Hiên mở miệng, Khương gia đại trưởng lão thanh âm liền trước một bước vang lên. Chỉ thấy đại trưởng lão lúc này mặt đầy kinh hoàng nhìn tứ trưởng lão. Hoàn toàn không có thân là Khương gia đại trưởng lão nên có dáng vẻ. Nơi này là Khương gia, không phải là các ngươi người nhà họ Khương, còn có thể là ai? Tứ trưởng lão lạnh giọng mở miệng, vừa dứt lời, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên hắn chân mày lại lần nữa nhíu lại, hắn ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện vị trí, sau đó liền thấy có một tên mặc người trẻ tuổi áo trắng xuất hiện. Chính là Tiêu Động Trần, xác thực không phải là người nhà họ Khương liên quan. Tiêu Động Trần đi vào đại điện, giờ phút này chậm rãi mở miệng nói, ngươi là người nào? Lữ gia tứ trưởng lão trong mắt hơi híp, ở Tiêu Động Trần trên người, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm. Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là bước về phía trước, hướng mấy người đi tới. Mắt thấy vậy, Lữ gia tứ trưởng lão chân mày nhất thời chặt nhíu lại. Đồng thời ở bên cạnh hắn, Khương Chấn Hiên cùng Khương gia đại trưởng lão tất cả đều là nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần. Toàn bộ Khương gia bên trong, bọn họ đều là tầng cao nhất nhân vật, nhưng dù vậy, bọn họ cũng đối với Tiêu Động Trần không có chút nào ấn tượng. Ngươi là ai? Ai cho ngươi tới? Đại trưởng lão lạnh giọng quát lên. Tiêu Động Trần căn bản không có để ý tới, lại đi mấy bước, bỗng nhiên hướng Lữ Thiên nhìn một cái đi. Ngươi chính là Lữ Thiên một đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi. Hắn biết Lữ Thiên một tu vi đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh. Mặc dù nơi này có lưỡng danh người tuổi trẻ, nhưng phù hợp điều kiện, lại cũng chỉ có một người mà thôi. Ngươi là tới tìm ta? Lữ Thiên nghi hoặc hỏi, hắn tự nhận chưa bao giờ từng thấy Tiêu Động Trần, làm sao sẽ tới tìm hắn? Ngươi tìm ta phải làm gì? Lữ Thiên trầm xuống âm thanh hỏi, nhưng mà hắn bên này thanh âm mới vừa hạ xuống, lúc này liền thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên ngón tay nhập lại rạch một cái. Trước mặt trong không gian bỗng nhiên có một đạo ngân quang thoáng qua. Trong đó tản mát ra sắc bén đến mức tận cùng khí tức. Hướng hắn bên này bắn nhanh mà tới, ngươi tìm chết, Lữ Thiên lạnh lẽo tiếng uống đạo, nhất thời liền giận, ở Tiêu Động Trần vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn thì nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi chính là ngự không trung kỳ cảnh. Một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, lại dám tùy ý ra tay với hắn, đây không phải là tìm chết là cái gì? Lúc này, mắt thấy kia ngân quang bắn tới, Lữ Thiên một không có chút nào muốn né tránh dự định. Chợt đấm ra một quyền, trong đó bộc phát ra cuồng bạo năng lượng khí tức. Muốn đem kia ngân quang trực tiếp nổ, chẳng qua là, sẽ ở đó ngân quang đến trong nháy mắt, Lữ Thiên mặt đầy sắc nhưng là chợt biến hóa, kia ngân quang trung phong dệ khí tức cường đại đến để cho hắn run sợ. Lúc này theo bản năng muốn né tránh, nhưng cũng đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngân quang ở trước mặt bọn họ vạch qua. Tiêu tán thành vô hình, hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chẳng qua là ở trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, trong đại điện mọi người chỉ có thể kia ngân quang cuối cùng ở Lữ Thiên một mặt trước biến mất. Còn chưa tới cùng kịp phản ứng, lúc này liền thấy Lữ Thiên một đầu lại chợt lăn xuống. Hai con mắt mặc dù vẫn còn ở mờ, nhưng cũng đã là chết không thể chết lại. Hí, nhất thời, trong đại điện có ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang tới. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lữ Thiên một rơi xuống đầu. Trong mắt đều là lộ ra khó có thể tưởng tượng ánh sáng. Bọn họ thậm chí cũng căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì. Lữ Thiên một làm sao có thể phinh địch như vậy liền bị giết. Đại trưởng lão sắc mặt cuồng biến, nhìn Lữ Thiên một rơi xuống đầu. Chỉ cảm thấy căn bản không nói ra lời, mà ở bên cạnh hắn, Lữ gia tứ trưởng lão càng là một trận choáng váng, phải biết, Lữ Thiên một nhưng là bọn họ Lữ gia đệ nhất thiên tài. Nhưng hôm nay lại chết ở trước mặt hắn, nếu như truyền về Lữ gia lời nói, dù là hắn là tứ trưởng lão, sợ rằng cũng sẽ không có kết quả tử tế, Chương 1510, phản bội. Đại điện chính giữa, bởi vì Lữ Thiên vừa chết đi, toàn bộ trong đại điện đều tràn đầy một loại nhàn nhạt mùi máu tanh. Lữ Thiên một hai con mắt vẫn ở chỗ cũ mở, dù là đều đã chết, nhưng nếu như hướng ánh mắt hắn nhìn lời nói, cũng vẫn có thể ở trong đó thấy một ít rung động vẻ mặt. Hiển nhiên, cho dù là chính bản thân hắn, cũng đều không nghĩ tới chính mình lại sẽ đột nhiên như vậy bị người giết. Để cho hắn không có chút nào chuẩn bị, Khương gia đại trưởng lão lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn tái nhợt. Coi như Khương gia đại trưởng lão, hắn chính là rất rõ Lữ Thiên một đôi khắp cả Lữ gia mà nói ý vị như thế nào. Nhưng hôm nay Lữ Thiên một lại chết ở tại bọn hắn Khương gia bên trong. Có thể tưởng tượng, chờ Lữ gia biết sau chuyện này, bọn họ toàn bộ Khương gia, cũng tất nhiên nên vì Lữ Thiên một chôn theo. Ngươi thật là đáng chết a. Đại trưởng lão thật là hận không được ngay ở đây đem nghĩ tưởng Tiêu Động Trần giết. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần hận ý đã đạt đến tới cực điểm. Tiêu Động Trần cử động như vậy, đơn giản là đem bọn họ Khương gia ép vào tuyệt lộ a. So sánh với đại trưởng lão, Khương Chấn Hiên trong lòng ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù hắn cũng minh bạch Lữ Thiên vừa chết ở Khương gia không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng lúc này mắt thấy Lữ Thiên một thân chết, hắn nhưng trong lòng thì bỗng nhiên cảm giác thở phào một cái. Nếu như Lữ Thiên một, không, chết lời nói, cho dù bọn họ Khương gia bên này dùng mọi cách ngăn cản, Khương Linh Nhi cũng tất nhiên sẽ bị Lữ Thiên một lấy đi. Mà bây giờ Lữ Thiên vừa chết, mặc dù Khương gia có thể vạn kiếp bất phục, nhưng tối thiểu là Khương Linh Nhi không cần lo lắng nữa gả cho Lữ Thiên một. Ngươi rốt cuộc là người nào, lại dám giết Lữ thiếu gia? Đại trưởng lão hướng Tiêu Động Trần nghiêm nghị quát lên, bộ dáng như vậy, giống như lúc này bị giết không phải là Lữ Thiên một, mà là hắn xương thịt hậu nhân. Tiêu Động Trần căn bản là lười để ý đại trưởng lão. Mặc dù đang mới vừa rồi giết Lữ Thiên một, nhưng hắn biểu tình lại không có biến hóa chút nào. Ta nói chuyện ngươi không nghe được sao? Mắt thấy Tiêu Động Trần không có trả lời, đại trưởng lão mở miệng lần nữa, trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Vậy mà lúc này, Tiêu Động Trần lại vẫn không có trả lời. Đại trưởng lão hoàn toàn giận, hắn đã liên tiếp hỏi đôi câu, có thể quay đầu lại đều đang bị Tiêu Động Trần không nhìn. Lúc này nhìn Tiêu Động Trần bước đi tới, hắn trong mắt sát cơ chợt lóe, chuẩn bị hướng Tiêu Động Trần xuất thủ. Tuy nói Tiêu Động Trần trước chẳng qua là một chiêu liền chém chết Lữ Thiên một, nhưng hắn thấy, chi sở dĩ như vậy, cũng hoàn toàn là Lữ Thiên nhẹ một chút địch thôi. Nếu không lời nói, lấy Lữ Thiên một ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, làm sao có thể bị Tiêu Động Trần một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ chém chết. Có thể vừa lúc đó, bỗng nhiên, cửa đại điện nơi, nhưng là lần nữa có hai người xuất hiện, tiến vào đại điện chính giữa. Hai người này dĩ nhiên chính là Khương Linh Nhi còn có nhị trưởng lão hai người này. Giờ phút này tiến vào đại điện sau, ánh mắt mọi người nhất thời liền hội tụ tới. Linh Nhi, Khương Chấn Hiên mặt liền biến sắc. Khương Linh Nhi bây giờ chỉ là vừa trở lại Khương gia mà thôi. Cho nên hắn căn bản cũng không rõ ràng. Bây giờ thấy Khương Linh Nhi xuất hiện, hắn trong mắt nhất thời xuất hiện từ ái vẻ. Phụ thân, Khương Linh Nhi kêu một tiếng, sau đó lại hướng đại trưởng lão nhìn. Đạo, đại gia gia, hắn là ỷ thiên ca ca, tới cho ta ra mặt. Ỷ thiên, đại trưởng lão trong mắt hơi híp, sắc mặt càng là phát sinh biến hóa, nhìn Khương Linh Nhi, vội vàng nói, Linh Nhi, người này là ngươi tìm đến. Không sai, Khương Linh Nhi gật đầu một cái, thừa nhận chuyện này. Đại trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến, trước hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần chỉ là tự mình ra tay, nhưng không nghĩ tới lại cùng Khương Linh Nhi cũng có quan hệ. Lời như vậy, Lữ Thiên vừa chết, bọn họ Khương gia là vô luận như thế nào cũng không chạy khỏi đi. Linh Nhi, ngươi hồ đồ a, đại trưởng lão vô cùng đau đớn đạo, sau khi nói xong, ngay sau đó lại hướng Khương Linh Nhi bên người nhị trưởng lão nhìn. Lão nhị, chuyện này, ngươi có phải hay không cũng biết? Nhị trưởng lão sau khi nghe có chút yên lặng, sau đó gật đầu một cái, lão nhị, ngươi thế nào cũng hồ đồ. Đại trưởng lão mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo hận thiết bất thành cương ý, nhị trưởng lão có lòng muốn nói gì, nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên, để cho hắn không nghĩ tới một màn nhưng là xuất hiện. Chỉ thấy đại trưởng lão bỗng nhiên xoay người hướng bên cạnh Lữ gia tứ trưởng lão nhìn. Đầu tiên là chắp tay xá một cái, sau đó cung kính nói, bốn trưởng lão đại nhân, ngươi cũng nghe đến, chuyện này không liên quan với ta. Tứ trưởng lão muốn chém giết muốn dốc thịt lời nói, tùy ý xử trí là được, chỉ một câu nói, đại trưởng lão liền đem mình từ trong chuyện này phân ra đến. Thậm chí ngay cả Khương Linh Nhi cùng nhị trưởng lão cũng đều bị hắn trực tiếp cho ra bán. Mắt thấy vậy, nhị trưởng lão nhất thời mặt liền biến sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, đại trưởng lão lại sẽ là thứ người như vậy. Đại trưởng lão, lời này của ngươi quá đáng. Khương Chấn Hiên sắc mặt trầm thấp, giờ phút này cũng là hướng đại trưởng lão lạnh giọng nói. Gia chủ, ta làm như vậy cũng bất quá là vì đảm bảo cả gia tộc mà thôi. Ngươi chẳng lẽ nghĩ tưởng xem chúng ta toàn bộ Khương gia cũng bởi vì bọn họ xung động lựa chọn mà cùng chôn theo sao? Đại trưởng lão ra vẻ thông thạo, không chút nào cảm thấy mới vừa nói những lời đó có gì không đúng. Khương Chấn Hiên trên mặt có tức giận xông ra, có thể còn không chờ hắn nói chuyện, lúc này liền thấy đại trưởng lão lại thân hình chợt lóe, trực tiếp liền mang theo một bên tên kia người tuổi trẻ đi tới Lữ gia tứ trưởng lão sau lưng. Tứ trưởng lão, từ nay về sau ta nguyện ý đi theo Lữ gia, hoàn toàn cùng Khương gia thoát khỏi quan hệ. Đại trưởng lão cung kính mở miệng nói, giờ khắc này, tại chỗ mấy người cơ hồ cũng lăng một chút, vạn vạn không nghĩ tới vào lúc này, đại trưởng lão lại sẽ làm ra như vậy cử động. Khương Chấn Hiên trong mắt lửa giận thiêu đốt, nhìn giờ phút này đại trưởng lão, hắn thật là hận không được một trường đem đại trưởng lão đánh giết. Xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng, ta có thể không giết ngươi, Lữ gia tứ trưởng lão lạnh giọng nói, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên giơ tay lên chỉ Tiêu Động Trần, đã như vậy, vậy ngươi phải đi bắt hắn cho giết đi, vừa vặn để cho ta nhìn ngươi thành ý, tứ trưởng lão lạnh giọng nói, tứ trưởng lão xin yên tâm, đại trưởng lão chắp tay xá một cái, sau đó trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở trên người hắn cũng là có cường hãn sóng linh lực lật tràn ra. Đại trưởng lão, ngươi dám ra tay, Khương Chấn Hiên tức giận hô. Lúc này hắn cũng minh bạch Khương gia là vô luận như thế nào cũng không thể chạy thoát. Dứt khoát cũng liền trực tiếp cùng đại trưởng lão trở mặt. Khương gia chủ, ngươi cũng muốn làm đồng lõa? Lữ gia tứ trưởng lão lạnh lùng nói, bước chân một bước, trực tiếp liền đem Khương Chấn Hiên cho đỡ được. Khương Chấn Hiên trong lòng giận dữ, nhưng trên người hắn vốn là có ám thương tồn tại, căn bản không phải tứ trưởng lão đối thủ, cho nên lúc này cũng chỉ có thể nhìn, căn bản là không có cách ra tay với đại trưởng lão. Hết thảy các thứ này đều bị đại trưởng lão rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mắt thấy Khương Chấn Hiên không thể ra tay, trong lòng của hắn cũng coi là thở phào, bằng không, dù là Khương Chấn Hiên trên người ám thương tồn tại, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể đủ đối phó. Chương 1511, toàn trường đều kinh hãi. Không có Khương Chấn Hiên bên này uy hiếp, đại trưởng lão nơi này nhất thời liền bắt đầu không chút kiêng kỵ. Bây giờ ở trong đại điện này, trừ Khương Chấn Hiên cùng Lữ gia tứ trưởng lão ra, hắn tu vi là cao nhất, mặc dù vẫn chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh, nhưng cự ly ngự không đỉnh phong cảnh cũng chỉ có một bước ngắn a. Đương nhiên, bước này đời này của hắn cũng không thể bước ra, nhưng dù vậy, hắn cũng tự nhận thực lực vượt qua tất cả mọi người tại chỗ. Đại trưởng lão, người thật muốn giúp Lữ gia sao? Nhị trưởng lão tức giận quát lên, ánh mắt đều có chút đỏ. Đại trưởng lão thân là Khương gia bên trong trừ gia chủ gia có quyền thế nhất người, không nghĩ tới lại là một cật lý bái ngoại đồ vật. Lão nhị, ta đây là tức thời vụ, Lữ thiếu gia chết ở chúng ta Khương gia, bây giờ Khương gia đã tất nhiên không có cách nào tồn tại hạ đi, không làm ra lựa chọn, chẳng lẽ muốn cùng Khương gia cùng nhau chờ chết sao? Hơn nữa, nếu như ta còn sống lời nói, tối thiểu còn có thể là Khương gia lưu lại một nhiều chút huyết mạch. Nếu là chết, còn có thể còn lại cái gì? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhìn nhị trưởng lão đồng thời, bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Lão nhị, thật ra thì ngươi nguyên vốn cũng có như vậy cơ hội. Đáng tiếc là ngươi không biết nên lựa chọn thế nào, kết quả uổng công đưa xong tánh mạng mình. Đại trưởng lão lắc đầu cười lạnh, rất có loại cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Hắn và nhị trưởng lão chính là Khương gia bên trong có quyền thế nhất hai tên trưởng lão. Bây giờ thấy nhị trưởng lão rơi vào mức độ này, trong lòng tự nhiên làm theo sinh ra một loại cảm giác hưng phấn. Nhị trưởng lão bị đại trưởng lão lời nói này giận đến thân thể đều tại không dừng được lay động. Hết thảy các thứ này rõ ràng đều là đại trưởng lão chủ động phản bội. Có thể quay đầu lại nói như vậy đường đường chính chính. Đại trưởng lão, hãy bớt nói nhảm đi đi, xem ra hôm nay hai người chúng ta cũng nhất định phải đánh nhau một trận. Nhị trưởng lão bước từ Khương Linh Nhi bên người đi ra. Vốn là còng lưng thân thể dần dần thẳng tắp hông, ha ha, đã như vậy lời nói, lão nhị, vậy hôm nay cũng đừng trách ta không nể mặt. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngay sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, cường hãn linh lực lập tức ở trong không khí đưa tới tiếng nổ. Nhận ra được đại trưởng lão thân thượng khí thế biến hóa, hai trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi, có thể tưởng tượng đến sau lưng Khương Linh Nhi, dù là biết rõ không địch lại, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ta tới đi. Nhưng mà ngay tại hắn đã chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh một giọng nói truyền tới, nhưng là đem trên người hắn khí thế trực tiếp áp chế xuống. Hai trưởng lão sắc mặt có chút biến hóa, nhìn về phía Tiêu Động Trần, liền thấy lúc này Tiêu Động Trần đã bắt đầu hướng đại trưởng lão đi tới. Ỷ Thiên ca ca, phía sau, Khương Linh Nhi lo lắng kêu một tiếng, Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là quay đầu cho Khương Linh Nhi một cái không cần phải lo lắng nụ cười. Sau đó sẽ đến trước mặt đại trưởng lão cách đó không xa. Không biết sống chết, đại trưởng lão nhìn đi tới Tiêu Động Trần, trong miệng truyền ra lạnh giá lời nói. Tuy nói lúc trước ngươi có thể giết Lữ thiếu gia, nhưng đó là Lữ thiếu gia khinh địch, bây giờ đối mặt ta, ngươi đừng mơ tưởng lại lần nữa được như ý. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, phòng ngừa Tiêu Động Trần đột phát sát chiêu, phải không? Tiêu Động Trần từ tốn nói, nhìn đại trưởng lão, không nói gì, mà là bỗng nhiên thân hình chợt lóe, thân thể nhất thời tại chỗ biến mất, ở trong mắt đại trưởng lão, chỉ có thể nhìn được Tiêu Động Trần thân thể đột nhiên biến mất. Còn chưa kịp phản ứng, lúc này liền thấy một đạo mặc áo trắng bóng người xuất hiện ở trước mặt mình. Bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, điều này sao có thể? Đại trưởng lão vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần tốc độ lại sẽ sắp đến loại trình độ này, phải biết lấy trong mắt của hắn, cho dù là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng tuyệt không thể nào làm được như thế. Hắn vốn tưởng rằng trước Lữ Thiên vừa bị Tiêu Động Trần một chiêu chém chết là bởi vì khinh địch. Có thể bây giờ nhìn lại, Tiêu Động Trần thực lực, có lẽ xác thực không phải là hắn có thể đủ chống lại. Tứ trưởng lão cứu ta, đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, trong lòng đã hoàn toàn không có nửa điểm muốn cùng Tiêu Động Trần đối kháng tâm tư. Lúc này trong cơ thể linh lực ngưng tụ, tạo thành một cái linh lực vòng bảo vệ đồng thời, hướng phía sau tứ trưởng lão điên cuồng chạy đi, chẳng qua là Tiêu Động Trần lại cũng không để cho hắn như nguyện. Ở đi tới trước mặt đại trưởng lão sau trong nháy mắt, hắn chính là trực tiếp giơ ngón tay lên, trên đó kim quang đại phóng, giống như một vòng bị thu nhỏ lại vô số thôi tiểu hình thái dương. Kim dương chỉ, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, một chỉ điểm ra, mang theo cường thịnh kim quang, bay thẳng đến đại trưởng lão mi tâm điểm tới, đại trưởng lão chỉ có thể cảm giác có một vòng kim dương xuất hiện ở chính mình tầm mắt chính giữa. Dễ như bỡn xuyên qua thân thể của mình bên ngoài linh lực vòng bảo vệ. Sau một khắc liền cảm giác mi tâm chợt lạnh, mắt chung thế giới trở nên tối mờ, thân thể của hắn chợt dừng lại tại chỗ, chung quanh vốn là cuồn cuộn linh lực cũng đều uyển như băng tuyết như vậy tan rã. Tiêu Động Trần bình tĩnh thu hồi tay mình chỉ, trên mặt tất cả đều là vân đạm phong khinh vẻ mặt. Lấy hắn bây giờ thực lực, đánh chết một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, đã căn bản là không có cách để cho trong lòng của hắn sinh ra một chút gợn sóng. Phốc thông, nhưng vào lúc này, theo sinh cơ tiêu tan, đại trưởng lão thân thể cũng là hướng phía sau nghiêng ngã xuống. Cùng mặt đất va chạm, phát ra một đạo trầm thấp tiếng vang, mà trừ đạo thanh âm này ra, toàn bộ trong đại điện chính là trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Kia trước đứng ở đại trưởng lão bên người người tuổi trẻ, lúc này càng là trợn to hai mắt, trên mặt tất cả đều là tái nhợt cùng hốt hoảng, hắn là đại trưởng lão thân tôn tử, nhưng bây giờ lại nhìn đại trưởng lão cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Loại này vẽ đối mặt hắn tạo thành đả kích có thể tưởng tượng được có bao nhiêu to lớn. Nhị trưởng lão nhìn vậy cũng đất đại trưởng lão, chỉ cảm thấy trong lòng có khó mà hình dung rung động hiện lên. Đại trưởng lão có thể là cả Khương gia bên trong đệ nhị cường giả, nhưng hôm nay ở Tiêu Động Trần trước mặt, lại còn không chống cự nổi hời hợt chỉ một cái. Ỷ Thiên ca ca, thật rất lợi hại, Khương Linh Nhi mặt đầy ngốc manh nói, lúc này nàng cả người cũng cảm giác có chút chóng mặt. Mặc dù trong lòng nàng cũng đang mong đợi Tiêu Động Trần có thể sở hướng vô địch. Thế nhưng dù sao chẳng qua là trong lòng nguyện vọng, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần biểu hiện, cũng đã so với nàng suy nghĩ trong lòng cũng cường đại hơn không ít. Làm sao có thể, bên kia, Lữ gia tứ trưởng lão lúc này cũng đều sững sốt, ngay sau đó trong lòng chính là sinh ra vô tận dùng mình. Chỉ một cái đánh chết một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy, loại thực lực này, đừng nói là hắn, coi như là bọn họ chủ nhà họ Lữ, Lữ gia đệ nhất cường giả cũng không thể nào làm được. Người rốt cuộc là người nào? Lữ gia tứ trưởng lão bên ngoài mạnh bên trong yếu hô. Trong lòng chính là sinh ra vô tận sợ hãi, hắn tu vi mặc dù nhưng đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Nhưng đối mặt Tiêu Động Trần cường giả loại này, trong lòng cũng căn bản không có bất kỳ sức lực. Trước thời điểm hắn còn nghĩ giải quyết như thế nào Khương gia bên này, sau đó trở lại Lữ gia đi tiếp thu trừng phạt, nhưng bây giờ theo Tiêu Động Trần xuất thủ, nếu như hắn không thận trọng đối đãi lời nói, có thể ngay cả Lữ gia cũng căn bản không thể quay về. Chương 1512, để cho chạy. Trong đại điện, nhìn lên trước mặt cách đó không xa Tiêu Động Trần, Lữ gia tứ trưởng lão trong lòng tràn đầy hối hận, nếu như sớm biết ở Khương gia lại sẽ xuất hiện cường giả loại này lời nói, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không theo Lữ Thiên vừa qua tới. Khi hắn bây giờ hối hận thời điểm, hết thảy toàn bộ đều đã muộn, hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất chính là nên tại sao có thể từ trong đại điện này chạy đi. Chỉ có trước chạy đi, mới có thể làm bước kế tiếp dự định, người cũng là người nhà họ Lữ sao? Tiêu Động Trần nhìn Lữ gia tứ trưởng lão, không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ gia tứ trưởng lão trong lòng nghiêm nghị, chung quy có loại dự cảm không tốt, ngươi chỉ cần trở lại là, hoặc là không phải là đã đủ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không có bất kỳ như thế giọng, có thể mặc dù như thế, nhưng Lữ gia tứ trưởng lão lại vẫn như cũ cảm thấy trong lòng một trận băng hàn. Lúc này nhìn Tiêu Động Trần, trầm ngâm sau đó, rốt cuộc không nhịn được gật đầu một cái, đạo, cái chữ này sau khi nói xong, Lữ gia tứ trưởng lão toàn bộ tâm cũng nhắc tới, cho là Tiêu Động Trần sẽ ra tay với hắn, có thể sau một khắc, từ Tiêu Động Trần trong miệng nói ra lời sẽ để cho hắn một trận trở ra. Được, ngươi đã là người nhà họ Lữ, vậy thì đi đi. Tiêu Động Trần từ tốn nói, cái gì? Lữ gia tứ trưởng lão nhất thời liền sững sốt, kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, cho là mình nghe lầm. Tiêu Động Trần không chỉ có không giết hắn, lại còn muốn cho hắn đi. Thế nào, nghe không hiểu ta nói gì? Tiêu Động Trần nhìn tứ trưởng lão, thanh âm sau khi truyền ra, nhất thời để cho tứ trưởng lão thân thể chợt giật mình một cái. Bất quá lần này lại cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì quá mức kích động, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại dễ khinh địch như vậy bỏ qua cho hắn. Lúc này chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, xác nhận Tiêu Động Trần thật không có ra tay với hắn ý tứ sau, liền vội vàng thân hình chợt lóe, hướng bên ngoài đại điện đi ra ngoài. Vèo, cơ hồ lúc rời tòa đại điện này trong nháy mắt, tứ trưởng lão thân thể chính là mãnh bay lên, hướng Khương gia bên ngoài địa phương bay đi. Ở trận đạo trong thành, đối với ngự không cảnh giới tu sĩ có rõ ràng quy định, không cho phép bọn họ trên bầu trời phi hành, Bất quá như vậy quy định nhưng chỉ là nhằm vào khu vực công cộng mà nói. Ở các cái thế lực lãnh địa chính giữa cũng không có như vậy quy định. Chỉ cần có nắm chặt dám để cho những thế lực này không dám dẫn đến, là có thể bay lên bầu trời phi hành. Lữ gia tứ trưởng lão thân là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, phóng lên cao sau, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người chính giữa. Mà mắt thấy một màn này, trong đại điện mọi người mới rốt cuộc kịp phản ứng. Ỷ Thiên tiểu huynh đệ, ngươi thế nào thả hắn rời đi? Hắn là Lữ gia tứ trưởng lão, rời đi nơi này lời nói, nhất định sẽ trước tiên đi trở về thông báo. Nhị trưởng lão thứ nhất mở miệng, hắn mặt lộ vẻ nóng nảy nhìn Tiêu Động Trần, tuy nói bây giờ Khương gia kết quả đã nhất định là một con đường chết. Có thể nhìn đến Tiêu Động Trần khinh địch như vậy đuổi Lữ gia tứ trưởng lão rời đi. Hắn cũng hay lại là trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nếu như có thể đem Lữ gia tứ trưởng lão giết chết lời nói. Cho dù là bọn họ Khương gia bị diệt, trong lòng cũng bao nhiêu có thể có chút an ủi, ta làm gì chuyện, còn phải thương lượng với ngươi. Tiêu Động Trần chân mày khẽ nhíu một cái, trong miệng có lãnh đạm thanh âm truyền ra. Nhị trưởng lão nghe vậy nhất thời mặt liền biến sắc, lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa nói những lời đó có chút quá mau. Nhận ra được Tiêu Động Trần kia lãnh đạm giọng, trên người hắn lập tức liền có suất mồ hôi lạnh đi ra. Mặc dù Tiêu Động Trần nhìn tuổi còn trẻ, nhưng dù sao cũng là một tên có thể tiện tay đánh chết đại trưởng lão cường giả siêu cấp. Như thế nào hắn có thể đủ tùy tiện nghi ngờ? Khương Trấn Hiên đứng ở cách đó không xa, nghi ngờ nhìn hết thảy các thứ này, hắn căn bản không biết Tiêu Động Trần là thân phận gì. Cho nên nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng mang theo không ít vẻ cảnh giác. Nhị trưởng lão, Linh Nhi, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Khương Trấn Hiên nhìn về phía nhị trưởng lão hai người, nghi ngờ hỏi, gia chủ, chuyện này, hay lại là do Linh Nhi mà nói đi? Nhị trưởng lão nói một câu, Khương Trấn Hiên nghe vậy hướng Khương Linh Nhi nhìn, hỏi, Linh Nhi, hắn là ngươi mang đến? Sau đó, Khương Linh Nhi liền là Khương Trấn Hiên giới thiệu một phen Tiêu Động Trần. Nghe tới Tiêu Động Trần cường giả như vậy cũng chỉ là ở nửa đường lúc gặp phải sau khi... Khương Trấn Hiên trên mặt nhất thời liền lộ ra kinh ngạc, đồng thời trong mắt cảnh giác cũng là trở nên càng nhiều lên, lấy Tiêu Động Trần như vậy tuổi tác cùng thực lực, ở trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là cường đại nhất một loại kia người. Nói không chừng cũng có năng lực leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng. Nhân vật như vậy, nếu như cũng có thể tùy ý đụng phải, như vậy cái này cũng thật sự là quá mức trùng hợp thôi. Vị tiểu huynh đệ này, không biết có thể hay không mạo muội hỏi một câu, người rốt cuộc tại sao phải giúp chúng ta Khương gia? Khương Trấn Hiên hít sâu một hơi, hết sức cẩn thận hướng Tiêu Động Trần hỏi, ta trước cũng đã nói, ta đây nhiều chút, cũng chỉ là Linh Nhi, cùng Khương gia không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói này dĩ nhiên là nói thật, Khương Linh Nhi chính là Chu Tước thần thể, cho nên hắn mới sẽ coi trọng như vậy. Về phần Khương gia, trong mắt hắn là căn bản không có biện pháp cùng Khương Linh Nhi so sánh. Tiểu huynh đệ cùng Linh Nhi hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Là Linh Nhi, liền nguyện ý đắc tội Lữ gia. Khương Trấn Hiên hỏi lần nữa, trước bị ngươi giết người kia chính là Lữ gia Lữ Thiên Một, ngươi giết hắn, từ trên xuống dưới nhà họ Lữ, nhất định cũng sẽ cùng ngươi bất tử bất hiu, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta dám ra tay, dĩ nhiên là đã cân nhắc kỹ hậu quả. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đạo, về phần ta vì sao lại là Linh Nhi đắc tội Lữ gia? Một điểm này ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ta làm hết thảy các thứ này đối với Khương gia đều có chỗ tốt. Cái này thì đủ, có thể trước ngươi đuổi Lữ gia tứ trưởng lão trở về. Lữ gia cường giả, sợ rằng dùng không thời gian bao lâu liền sẽ tới. Khương Trấn Hiên nói, cái này ta biết, nếu không lời nói, như thế nào lại thả hắn trở về. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, khóe miệng vén lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Khương gia bây giờ tình cảnh, hơn phân nửa đều là cái này Lữ gia tạo thành, mà Khương Linh Nhi chính là Khương gia người. Đã như vậy lời nói, là Khương Linh Nhi an toàn, hắn cũng chỉ phải đem Lữ gia cũng tắt, sở dĩ đuổi Lữ gia tứ trưởng lão trở về. Mục đích cũng chỉ có một, đó chính là lộ ra tin tức, sau đó để cho càng nhiều Lữ gia cường giả tới. Khương Trấn Hiên ngay từ đầu còn chưa hiểu. Có thể rất nhanh, làm hắn nghĩ tới loại khả năng này sau khi, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt nhất thời trở nên rung động đứng lên. Trên người càng là không nhịn được sinh ra thấy lạnh cả người. Phải biết, Lữ gia nhưng là trận này đạo trong thành nhị lưu thế lực. Trong gia tộc càng là có 5 tên ngự không đỉnh phong cảnh cường giả tồn tại. Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, lại chỉ có một người, chẳng lẽ nói lại muốn tiêu diệt toàn bộ Lữ gia? Lá gan này, cũng thật sự là quá nhiều hơn một chút thôi. Chương 1513, Lữ gia, đối với Tiêu Động Trần dự định. Nghĩ đến cũng không chỉ có đem Khương Trấn Hiên, ở Tiêu Động Trần thanh âm sau khi rơi xuống, nhị trưởng lão trên mặt cũng là trong nháy mắt xông ra rung động biểu tình. Cho dù dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh, trận đạo thành đô tuyệt đối là hạng hàng đầu siêu cấp đại thành thành phố. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh,